Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, cả nước nóng bỏng nhất tổ hợp, trễ giờ câu trả lời. Nghe được Ngô Vĩnh Cường truyền tới tin tức, Tiếu Trượng hơi có vẻ ngoài ý muốn. Chuyện tranh điện ảnh Côn là kỳ nghỉ hè chương trình. Nguyên định là ngày 10 tháng 8 chiếu phim, trong khoảng cách chiếu chỉ có không tới 2 tuần lễ thời gian. Còn không định ra tới, viết bài hát thời gian cũng không đủ. Ngô Vĩnh Cường nói, nếu không ta thúc giục thúc bọn họ. Không, Tiếu Trượng cúi đầu xuống chơi đùa điện thoại di động, không để ý của bọn hắn. Có bọn họ xin ta viết bài hát thời điểm, chờ coi đi. Ngô Vĩnh Cường đưa ra ngón tay cái nói, cao. Tiếu Trượng dè đặt cười một tiếng, cũng không nhìn một chút cha nuôi ta là ai. Các nàng này. Thảo, Tiếu Trượng đột nhiên mắt lộ ra hung quang, chành điện thoại di động cắn răng nghiến lợi. Ta đều như vậy hạ thấp tư thái rồi, ngươi lại dám cự tuyệt ta. Hắn đang ở Càng Triệu Lệ Á phát WeChat, hai người ở đầu năm một chương trình trong dạ tiệc từng thấy. Lẫn nhau tăng thêm WeChat, nửa năm này, Triệu Lệ Á lấy đàn dương cầm công chúa thân phận đột nhiên chuỗi hồng. Lưu lượng mơ hồ đuổi sát Lãnh Ba đợi một đường tiểu hoa. So với Tiếu Trượng càng hòa. Bây giờ, hai người đồng thời tham gia siêu cấp The Voice. Tiếu Trượng đoàn đội liền lên cọ Triệu Lệ Á nhiệt độ chế tạo màn ảnh CP chủ ý. Tiếu Trượng mới vừa rồi với Triệu Lệ Á gửi đi tin tức. Mời Triệu Lệ Á tiến vào chung kết quyết tái gót hợp tác với mình một khúc. Triệu Lệ Á đàn dương cầm. Tiếu Trượng ca hát. Còn hứa sẽ dành cho Triệu Lệ Á 500.000 thù lao. Hơn nữa, Cửu Châu Nghệ Thuật sẽ ưu tiên lựa chọn cùng Triệu Lệ Á ký hợp đồng. Cung cấp đứng sau Tiếu Trượng vận doanh tài nguyên. Thậm chí, Tiếu Trượng còn ám chỉ. Cả nước tiền tam cũng không phải là không thể. Tiếu Trượng phát một chuỗi tin tức. Tay cũng ma chảo rồi. Kết quả, đối phương liền trả lời một câu lời nói. Ngượng ngùng, ta là tới ca hát. Tiếu Trượng giận đến phát run, hung hăng đem điện thoại di động vỗ lên bàn, giả bộ thanh cao gì, đàn bà thúi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thật coi mình là công chúa, chờ coi đi. Lúc này, Ngô Vĩnh Cường xuất ra một máy tính bảng đưa cho Tiếu Trượng, phái đi thục cũng nhân, có phát hiện. Tiếu Trượng cầm lên nhìn một cái, hai cái video. Đều là liên quan tới Lý Thiết Trụ. Điều thứ nhất, Lý Thiết Trụ đi theo một cái dân công vào gì đó tiệm. Nhưng là phía sau đi ra. Bất quá, hoàn toàn có thể cắt bỏ phía sau bộ phận. Điều thứ hai, Triệu Lệ Á cưỡi xe mang theo Lý Thiết Trụ đường đi bên quầy bán đồ lặt vặt mua kem. Hai người vừa nói vừa cười. Hơn nữa, kia thổ vuốt chó lại còn ôm Triệu Lệ Á. Tiếu Trượng cái trán gân xanh cũng cổ. Đối với ta lạnh nhạt, lại với kia con chó vườn như thế thân cận, bọn họ làm sao sẽ nhận biết, là quan hệ như thế nào? Không đúng, thật giống như lậu cái gì. Tiếu Trượng lại đem lên điều thứ nhất video nhìn, sau đó, tạm ngừng, tê, trong hình, gì đó cửa tiệm một cái đeo khẩu trang nữ hài xoay người chạy qua ống kính. Nhìn kia đôi con mắt, là Triệu Lệ Á, nhìn lại một lần video. Triệu Lệ Á lại là chủ động theo dõi Lý Thiết Trụ đến gì đó cửa tiệm. Các nàng rốt cuộc quan hệ gì? Hơn nữa, một ngày trước Triệu Lệ Á phát hiện Lý Thiết Trụ đi gì đó tiệm. Ngày thứ hai lại còn hẹn với nhau lâu lâu ôm ấp. Tiếu Trượng cùng người đại diện Ngô Vĩnh Cường hai mắt nhìn nhau một cái. Phát hiện tân đại lục. Ngày thứ hai, ngày 29 tháng 7 buổi chiều. Lý Thiết Trụ nhảy lên ngày hôm qua cho lão Hán mua xe điện. Tiếp nối Tần Đào cùng đi dự thi. Tiết mục tổ cố ý gọi điện thoại thông báo. Tuyển thủ phải 4 giờ có mặt trước thời hạn bị cuộc so tài. Nhất là nhằm vào Lý Thiết Trụ. Đạo diễn Vương Trạch Cương tự mình gọi điện thoại dặn dò. Lý Thiết Trụ lòng đang rỉ máu. Lại thiếu rời nửa ngày gạch. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào xe chạy tới đài truyền hình. Liền bị tiết mục tổ nhân viên làm việc nối lại, phân đến số 10 phòng hóa trang, so với lần trước đãi ngộ tốt hơn nhiều. Dù sao, vòng thứ nhất có 100 danh tuyển thủ, Phòng hóa trang căn bản không đủ dùng. Hơn nữa Lý Thiết Trụ cuối cùng chạy tới, cũng không có người biết. Này ghế salon thật mềm mại. Lý Thiết Trụ ngồi ở trên ghế salon búng một cái. Tắc tắc kêu kỳ lạ. Tần Đào cũng nhuyễn giật mình. Có không? Căn bản đàn không nổi a. Lý Thiết Trụ, đó là người quá béo. Lý Thiết Trụ lại đem lên trên bàn trà đào. Lén lút hỏi Tần Đào. Này thật tùy tiện ăn. Không cần đưa tiền. Tần Đào suy tư một phen. Hẳn là đi. Nghe nói buổi tối còn nuôi cơm đây. Xoạt xoạt. Lý Thiết Trụ hung hăng cắn một cái. A, rất ngọt. Có chút tốt thất. Đợi một hồi so với hoàn cuộc so tài giả bộ mấy cái đi. Ta lão hán thích ăn đào. Tần Đào liếc mắt. Không từng va chạm xã hội. Sau đó, hắn đưa ra mập mạp tay nhỏ cũng cầm một cái. Ân ân, giòn. Lý Thiết Trụ cầm lên một cái màu trắng hộp điều khiển tivi. Chỉ căn phòng một góc, có máy điều hòa không khí. Mau nhìn, là máy điều hòa không khí sao? Đó là trung ương máy điều hòa không khí ra đầu gió. Có thể điều chỉnh nhiệt độ. Tần Đào gật đầu, mở ra. Nóng quá a, ta không biết. Ta tới, ngươi xem cái này kiện a. Hắn, ân, ừ, ta cũng sẽ không. Tiếp tục ăn đào đi ngươi. Lý Thiết Trụ khinh bỉ đối phương liếc mắt, liền mở ra cửa một cái cuống họng. Phục vụ viên, phiền toái hỗ trợ mở một chút máy điều hòa không khí. Nhân viên làm việc cũng bối rối. Gọi ta phải không? Đầu âm siêu cấp The Voice livestream gian. Một lần nữa náo nhiệt lên. Livestream chỉ là vì cho buổi tối trận đấu livestream nhiệt tràng. Ống kính ở mỗi cái tuyển thủ căn phòng qua lại hoán đổi. Cho đến Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào đến. Nhân khí đột nhiên tăng một đoạn. Chuyển động cùng nhau cũng nổ tung thức tăng nhiều. Có mấy lần, livestream ống kính cho đến những tuyển thủ khác căn phòng. Đạn mạc liền soát bình. Tường Rách yêu cầu muốn xem chính kinh ca cùng hậu sản ca. Tiết mục tổ không thể làm gì. Không thể làm gì khác hơn là tận lực cho nhiều Lý Thiết Trụ ống kính. Biết được tình huống đạo diễn Vương Trạch Cương cũng cảm thấy cảm giác khó chịu. Êm đẹp một trận xuất sắc xuất hiện âm nhạc loại tiết mục. Thế nào có giống như kịch vui phóng hông khuynh hướng. Bất quá, thật là thơm. Từ Lý Thiết Trụ leo lên livestream màn ảnh. Livestream số người lúc này từ 800.000 tăng tới rồi 1.500.000. Hơn nữa còn đang kéo dài gia tăng. Chỉ là một trận phân cuộc so tài khu trước khi so tài livestream mà thôi. Số liệu này cùng với đủ hào hoa. So với còn lại cuộc so tài khu cao hơn. Ăn dưa quần chúng đạn mạc giặt rửa bình. Hoan nghênh nhiệt liệt chính kinh ca hậu sản ca đại giá quang lâm. Heo mẹ hậu sản hộ Lý từ nhập môn đến buông tha. Hậu sản ca cũng vùi lấp trên ghế salon. Mặt đi, đàn cái trứng. Tiết mục tổ đào 10 đồng tiền một cái. Để cho bọn họ minh bạch xã hội hiểm ác. Ăn đào coi như xong rồi. Mang đi liền quá phận. Này hai chính là cả nước nóng bỏng nhất tổ hợp. Không chấp nhận bất kỳ hình thức phản bác. Hai cái ngu ngơ sẽ không mở máy điều hòa không khí. Chết cười o. Sao? O, ngọa táo. Phục vụ viên là nghiêm túc sao? Một câu phục vụ viên đem ta cười phun. Bây giờ ta bị lão sư phạt đứng. Phạt đứng ngươi còn có thể phát đạn mạc. Trên thực tế, trên internet ăn dưa quần chúng, đối với Lý Thiết Trụ cũng không có nhìn lâu tốt. Rất nhiều người cảm thấy Lý Thiết Trụ thứ hai bài hát ngươi cười lên thật là đẹp mắt, mặc dù đang đầu âm hỏa bạo, nhưng trên thực tế không bằng ca khúc thứ nhất được. Chứng minh Lý Thiết Trụ sáng tác năng lực đang giảm xuống. Tựa hồ bị dày đặc lịch trình ảnh hưởng. Một cái sáng tác hình ca sĩ không thể nào lâu dài giữ đỉnh cấp sáng tác tiêu chuẩn. Tham gia loại này tuyển tú loại tiết mục, nhưng thật ra là rất thua thiệt. Nhưng cái này cũng không trở ngại đám bạn trên mạng sung sướng. Chính kinh ca chính là sung sướng chi nguyên. Nếu như lại hợp với hậu sản ca lời nói, đó là bệnh thần kinh chi nguyên. Lúc này livestream thời gian, nhân viên làm việc hỗ trợ mở máy điều hòa không khí. Cười khổ, ta không phải phục vụ viên. Người đừng mù kêu, Lý Thiết Trụ ngu ngơ nói. A, thật xin lỗi nha, nữ sư phó.